Tí Thiên Đao, chương 2354, Sinh Linh Bẩn Thỉu, 1, Cốc Truyện Audio.com. Sở Mặc thở dài một tiếng, sau đó nói, chủ ba thế lực lớn cùng người đứng đầu Vĩnh Hằng đều là ngoại nhân. Ngoại nhân, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu, không rõ lời này của Sở Mặc là có ý gì, ngoại nhân là thế nào? Chẳng lẽ là, phản ứng của mọi người đều cực kỳ nhanh, cơ hồ trong tức khắc liền nghĩ tới chân tướng mọi chuyện. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ chấn động. Lúc này Sở Mặc lại nói tiếp, bọn họ cũng không phải là nguyên sinh giả trên thế giới trong thân thể cổ thần. Thấy sắc mặt mọi người bị chấn động, Sở Mặc giải thích. Nếu nói nguyên sinh giả, nói đúng hơn thì những người như chúng ta đều là sinh linh được sinh ra và lớn lên trên thế giới trong thân thể cổ thần. Chúng ta cũng không phải kẻ ký sinh trên người cổ thần, chúng ta là hậu duệ thật sự của đại thần bàn cổ, chúng ta là hậu thế của đại thần bàn cổ. Đương nhiên lĩnh vực thần không phải là việc chúng ta có thể giải thích, cũng không phải giống như được phụ mẫu sinh ra như trong tưởng tượng của chúng ta. Sở Mặc nói có chút mất trật tự, nhưng những người ở chỗ này đều nghe hiểu. Sở Mặc nói, lúc trước ta đột nhiên nhận được tin tức truyền tới từ Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà, hai người bọn họ đều là nguyên sinh giả cường đại nhất trên thế giới của chúng ta, là sinh linh được sinh ra từ lúc ban đầu cho nên bọn biết được rất nhiều bí mật. Lão đạo sĩ nói, thật ra vốn dĩ cái gì cũng không biết nhưng thật sự chúng ta lại biết rất nhiều. Những năm gần đây chúng ta đi khắp nơi mở ra cửa ký ức, rốt cục gần đây nhất là triệt để mở ra toàn bộ cửa ký ức, nắm giữa đầy đủ mọi thứ trong quá khứ, biết được tất cả nhân quả. Lúc này mới nhanh chóng thông báo của Sở Mặc, ngàn vạn lần không thể để 4 viên tinh hạch cùng với đao bàn cổ rơi vào trong tay chủ ba thế lực lớn cùng người đứng đầu Vĩnh Hằng. A-di-đà Phật, lão hòa thượng vẻ mặt từ bi nói. Bọn họ trong vô số năm không lấy 5 viên tinh hạch trong thân thể cổ thân, cũng không phải bọn họ từ bi mà là không dám. Không dám, đám người Sở lão gia đều có chút không hiểu nhìn lão hòa thượng. Thủy Y Y hỏi, bọn họ vì sao không dám, người trẻ tuổi kia không phải đã lấy trộm 4 viên sao? Đó là bởi vì trong tay của người kia cầm búa bàn cổ. Lão đạo sĩ lại nói, duy nhất chỉ có người có vận may lớn ẩn chứa bàn cổ mới có năng lực lấy đi 5 khối tinh hạch này. Người đứng đầu Vĩnh Hằng và ba thế lực lớn tự xưng là có số mệnh và tinh huyết cổ thần. Nhưng trên thực tế đều là gạt người, bọn họ vẫn luôn chờ đợi một người xuất hiện. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Sở Mặc. Lão đạo sĩ lắc đầu, người kia chưa chắc đã là Sở Mặc, có thể là người khác nhưng bây giờ xem ra chính là Sở Mặc rồi. Thấy mọi người không hiểu, lão đạo sĩ giải thích, cổ thần tọa hóa lưu lại thân thể ở chỗ này, vốn là muốn hình thành giới thứ 5. Hắn muốn lưu lại chúa trời thứ 5 cho con cháu đời sau của mình, cũng chính là một sinh linh ưu tú nhất trong số chúng ta. Nhưng muốn có được khí vận và tinh huyết cổ thần cũng không đơn giản như vậy, trên thực tế trong thân thể tất cả nguyên sinh giả chúng ta đều có số mệnh cổ thần, loại số mệnh này là hóa thân vạn vạn trăm triệu tinh huyết cũng như vậy. Cũng không phải nói là do trời sinh, Sở Mặc hắn là bởi vì các loại cơ duyên nên dường như toàn bộ. Cốc Truyện Audio.com, số mệnh đều tập trung trên người hắn. Cho nên hắn một đường đi tới tuy là nhấp nhô nhưng đó lại là khí vận bản thân. Phiêu Linh Nữ Đế bỗng nhẹ giọng nói, thật ra chúng ta mới là người có số mệnh tốt nhất. Ma Quân nói tiếp, đúng vậy, bởi vì chúng ta có một thân nhân như thế. Đúng vậy, thân nhân, vô số năm nay Sở Mặc chính là thân nhân của bọn họ, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cách bảo vệ bọn họ. Lão Hòa Thượng khẽ đọc Phật hiểu, khí vận và tinh huyết cổ thần trên người chúng ta đều hết sức mạnh mẽ, nhưng Sở Mặc lại mạnh hơn. Lúc này Sở Tuệ đứng ở bên cạnh có chút mất mát nói. Vậy ta thì sao, ta được xem là cái gì? Lão Hòa Thượng nhìn thoáng qua Sở Tuệ, trong đôi mắt từ bi kia lóe ra quang mang cơ trí vô tận. Loại quang mang này vô cùng ấm áp khiến Sở Tuệ có được cảm giác thoải mái trước nay chưa có. Vẻ mặt nàng chấn động nhìn Lão Hòa Thượng, trên đời này từ trước tới nay chưa có ai cho nàng cảm giác như vậy, cũng chưa có một sinh linh nào có thể nhìn thấu này, bởi vì ngay chính nàng ta cũng không thể nhìn thấu chính mình. Cho nên nàng cảm thấy vô cùng chấn động, người cũng giống như vậy, hình thái sinh mạng có rất nhiều loại, cổ thần có đại từ bi, còn có vận may lớn, thân thể của hắn muốn đơn độc sinh ra một thế giới, hình thái sinh mạng tự nhiên không thể nào đơn độc. Lão Hòa Thượng vẻ mặt từ bi nói, cho nên cho dù là ngươi hay những sinh linh khác đều là nguyên sinh giả của thế giới cổ thần, tất cả đều là hậu duệ thật sự của cổ thần. Sở Mặc ngồi ở chỗ kia lặng lặng nghe, hắn thật ra cũng có rất nhiều tin tức cần nhiều thời gian để tiêu hóa. Bởi vì những tin tức kia vô cùng chấn động, ngay cả hắn cũng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận trong thời gian ngắn. Hắn đã từng nghe một câu nói bật thốt ra từ trong miệng người trẻ tuổi kia, nói thế giới trên thân thể cổ thần mênh mông vô cương tự thành một thế giới. nhưng rất nhanh người trẻ tuổi kia liền ngậm miệng lại không nói gì nữa. Bây giờ tin tức hắn lấy được từ lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ rốt cuộc đã hiểu rõ tự tạo một thế giới là có ý gì. Lão hòa thượng cùng lão đạo sĩ vẫn đang giảng giải cho mọi người, bởi vì đến lúc này mọi người cũng cần hiểu rõ mọi thứ. Bên ngoài thế giới trên thân thể cổ thần là đại thế giới vô cùng mênh mông. Lãnh thổ kia rộng tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, được chia làm bốn giới. Bốn giới này theo thứ tự là Đại Vô Lượng Tự Tại Giới, Đại Tạo Hóa Tiêu Dao Giới, Đại Từ Đại Bi Nam Vô Giới và Hồng Mông Đại Đạo Từ Kim Giới. Ở trong bốn giới này có Tứ Đại Chúa Trời. Tứ Đại Chúa Trời thống ngự vạn giới. Mỗi một giới đều có một gã giới chủ mạnh tới mức không ai tưởng tượng nổi, thần thông cùng thủ đoạn của bọn hắn không thể dùng cảnh giới đơn thuần để mà nói tới. Đại thần bàn cổ vốn được sinh ra ở trong Hồng Mông Đại Đạo Từ Kim Giới, là một đại thần có đại cơ duyên và vận may lớn thật sự, trong lồng ngực của hắn chất chứa vô tận từ bi cùng ý chí cực kỳ rộng. Cách chương.